Cự Long thức tỉnh, chương 849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 849. Trương Bảo Khôn nghe vậy lập tức đáp, vậy thì tốt quá, việc này còn phải phiền Hà Trung Hoa và cậu rồi. Thân là một người lão luyện, Trương Bảo Khôn nghe được giọng điệu trong lời này của Lục Hy liền biết việc này đã thành. Nhìn tình hình này thì việc Mục Trung Hoa có thể tiến vào giai Mỹ 80-90 đều nhờ vào thủ đoạn của người bạn này. Trương Bảo Khôn âm thầm ghi nhớ cái tên Lục Hy này. Bởi Lục Hy trông có vẻ bình thường nhưng trong vô thức lại lộ ra một loại năng lượng khiến trái tim Trương Bảo Khôn phải một trận loạn nhịp. Sau đó, ba người họ mới bắt đầu ăn cơm, lúc này tới lượt Mục Trung Hoa nịnh nọt Trương Bảo Khôn. Dưới sự ra hiệu kín đáo của Lục Hy, Mục Trung Hoa chốc chốc lại rót rượu gắp thức ăn cho Trương Bảo Khôn. Trương Bảo Khôn hiện tại có thể nói là bố vợ tương lai của anh ta rồi nên cũng không dám tỏ vẻ thanh cao nữa. Lục Hy cũng nâng ly chúc mừng Trương Bảo Khôn, và cùng với Mục Trung Hoa bàn bạc về ngày đính hôn, bữa cơm này cả khách và chủ đều ăn uống tận hứng mới chia tay trở về. Nhìn Trương Bảo Khôn rời đi với nụ cười mãn nguyện, Mục Trung Hoa đứng trước cửa khách sạn cũng vui vẻ nói với Lục Hy. Lục Hy thực sự phải cảm ơn cậu rồi, không có cậu có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục sống nữa. Những gì Mục Trung Hoa nói đều là lời xuất phát từ thâm tâm, nếu không có sự sắp xếp của Lục Hy, anh ta và Nguyệt Nguyệt về cơ bản không có khả năng tiến tới, mà không có Trương Nguyệt Nguyệt, Mục Trung Hoa thực sự không biết bản thân có thể gắng gượng bao lâu. Trong khoảng thời gian này, anh cũng choáng váng trước sức mạnh của Lục Hy. Hai điều tưởng chừng như không có khả năng khi đến tay Lục Hy lại thực sự thành hiện thực. Phải cần bao nhiêu quyền hành mới có thể cắt đứt mọi hoạt động kinh doanh của Logistics Đại Thông và đưa bản thân lên vị trí phó phòng tại giai Mỹ đây? Trong lòng dù ngạc nhiên như có sóng động biển trào nhưng anh ta không nói ra mà chỉ đè nén sự kinh ngạc đó dưới đáy lòng. Bởi Lục Hy từng nói qua việc của anh không tiện nói cho bọn họ biết, Mục Trung Hoa cũng không truy hỏi đến cùng vì anh ta cũng biết Lục Hy nói như vậy chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng, bản thân nhất định phải hiểu được điểm này. Và đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Lúc này chỉ thấy Lục Hy vỗ vỗ vai Mục Trung Hoa cười nói. Giữa anh em chúng ta không cần nói lời cảm ơn này, chuẩn bị cho tốt đi, cậu rất nhanh sẽ trở thành chú rể rồi. Mục Trung Hoa nhìn Lục Hy nở nụ cười chân thành. Vài ngày sau, tại biệt thự của nhà họ Lục tại Nam Uy, ba anh em nhà họ Lục lại một lần nữa ngồi xuống với nhau. Lần này không phải do Lục Viễn Chí yêu cầu gặp mặt mà là do hai anh em kia. Nhìn hai anh em và hai em dâu trước mặt, Lục Viễn Chí trầm giọng hỏi. Các người muốn nói chuyện gì? Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang đưa mắt nhìn nhau một cái đều thấy gương mặt của đối phương ánh lên nét do dự, muốn nói lại thôi. Mà lúc này, Tạ Trường Mai thấy vậy thì bất mãn trừng mắt nhìn chồng mình một cái, sau đó nói. Anh cả, không giấu gì anh, lần này chúng em tới đây để rút cổ phần. Đúng vậy, anh cả, Lô Hiểu Du cũng tiếp lời. Chúng em muốn rút cổ phần, nhà máy đã thành ra như vậy rồi, cố chấp cũng không có ý nghĩa gì, mọi người còn không bằng giải tán, tự tìm lối thoát cho mình vẫn tốt hơn. Cách Trương,